Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 80, 080 khác biệt quá nhiều hai tòa thành thị. Làm Andric đi ra Old Trafford chuẩn bị đánh rồi chiếc xe đi xe lửa đứng lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Chẳng qua là tập thói quen họ lấy điện thoại cầm tay ra hủy bỏ yên lặng hình thức. Hắn phát hiện có mấy đầu tin nhắn, cũng có hai cái miss call. Vừa lúc hắn lấy điện thoại di động ra thời điểm lại có điện thoại gọi tới. Điện báo người, Melanie, này, Andric, ngươi ở đâu? Hôm nay ngươi đơn giản làm cho người rất điên cuồng. Ta chuẩn bị trở về London. Ngươi còn tại Manchester sao? Đúng vậy, mới vừa rồi cùng MU chủ soái tại phòng làm việc của hắn hàn huyên một hồi. Cùng hắn có cái gì tốt? Nói chuyện. Hai người cũng không phải người cùng một thời đại. Vậy ngươi tới nhà của ta ăn cơm chiều à? Mẹ ta cũng muốn gặp ngươi một chút. Nàng nói muốn xem thử xem bạn trai của ta. Được rồi. Vậy ngươi nói cho ta biết địa chỉ. Ta đón xe tới. Cúp điện thoại về sau. Andric tạm thời đè xuống trong lòng u ám. Hắn không có ở trước mặt đáp ứng Ferguson. Hoặc là cự tuyệt. Chuyển nhượng phí phương diện không có vấn đề gì. Ở cái này đầu năm, MU ra giá là hợp lý. Cứ việc có lẽ qua 3 đến 5 năm, Larson cùng Chesegues giá trị con người sẽ tiêu thăng đến 1.500 vạn bảng Anh trở lên. Thế nhưng là, chuyển nhượng liên lụy chính là 3 phương diện. MU, Miuo, cầu thủ tự thân. Nếu như MU không có báo giá, Andric có thể việc không đáng lo. Nhưng là MU báo giá rồi. Tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Andric sẽ không tùy tiện đáp ứng. Bởi vì cái này hai tên cầu thủ đối với Miuo trọng yếu họ không cần nói cũng biết. Nhưng là cũng không thể quả quyết cự tuyệt. Nếu cầu thủ muốn đi đâu, MU cũng không phải mở vũ nhục họ báo giá hoặc là không thể thỏa mãn bọn hắn tiền lương nhu cầu. Nếu như cầu thủ cùng câu lạc bộ ý chí xảy ra rồi mâu thuẫn, hai người lưu tại đội bên trong cũng chưa chắc là lợi nhiều hơn hại. Huống chi Andric muốn dựng nên hình tượng. Hắn ép ở lại cầu thủ lại nháo ra chút không cùng nghe đồn. Đối với hắn tương lai ký kết mới cầu thủ liền sẽ sản sinh ảnh hưởng trái chiều. Miuo bản thân không có chút nào hấp dẫn lực. Huấn luyện viên chính nếu như không thể lại hấp dẫn cầu thủ mộ danh tìm tới, vậy cái này nhà câu lạc bộ liền hoàn toàn không có tiền đồ. Andric không phải là không thể bán cầu thủ. Hắn mượn đại ca Banit 3.000 vạn bảng Anh. Lấy cái gì đến trả? Chỉ dựa vào câu lạc bộ kinh doanh rẻ tiền thu nhập sao? Cái kia chỉ sợ 10 năm cũng còn không được rồi. Hắn dựa cơ hồ cùng nước Anh một đường ngôi sao cầu thủ ngang hàng tiền lương cho cầu thủ chủ lực. Chính là vì lưu lại cầu thủ. Tương lai nếu như muốn bán, cũng là bán tốt giá tiền. Nếu Larson cùng Chesegues giao dịch đạt thành, Andric từ hai tên cầu thủ trên người, một năm liền có thể lừa tiếp cận 1.000 vạn bảng Anh. Mà hắn trong tương lai 2 năm bên trong, tất nhiên muốn thông qua bán cầu thủ để đền bù thu chi cân bằng. Câu lạc bộ dự đoán, ở cái này trận đấu mùa giải về sau, liền sẽ giàu hết đèn tắt. Nếu như kinh doanh thu nhập ở cái này trận đấu mùa giải có thể có trên phạm vi lớn tăng trưởng lời. Nói, như vậy Andric còn có thể kiên trì một cái trận đấu mùa giải. Nhưng đợi đến 97 năm thời điểm, chỉ sợ hắn liền sẽ biến thành kẻ nghèo hèn. Chỉ tiêu mà không kiếm tự nhiên không được. Nhưng không thể cái này trận đấu mùa giải bán người. Premier League cái thứ nhất trận đấu mùa giải. Đối với Miuo tới nói quá trọng yếu. Cái này không chỉ có liên quan đến sinh tồn, hơn nữa quan hệ thành tựu cực hạn. Andric đang chờ xe thời gian bên trong gọi điện thoại cho Andrew. Chesegues năm ngoái dẫn vào lúc, người đại diện liền đổi thành rồi Andrew. Mùa hè Larson tục ước, cũng được rồi Andrew trong tay cầu thủ. Đem MU sẽ báo giá hai vị cầu thủ sự tình đơn giản cùng Andrew thông khí. Còn lại nên làm như thế nào? Không phải Andric gặp qua hỏi. Trên thực tế, hắn cùng Andrew, hai huynh đệ ở giữa, hẳn là xung đột lợi ích song phương. Nếu như không phải Larson cùng Chesegues mùa hè vừa ký mới hợp đồng, tiền lương phóng đại, nhất là Larson, từ 8.000 bảng Anh lương tuần trực tiếp dâng lên đến rồi 15.000 bảng Anh. Như vậy, Andrew làm người đại diện, từ bên trong quần nhau, hoặc là trợ giúp cầu thủ chuyển nhượng MU, hoặc là dùng cái này trợ giúp cầu thủ tại Millwall cầm tới càng lớn hợp đồng. Huynh đệ ở giữa hết thảy đều không nói bên trong. Andrew trên thực tế cũng cảm thấy có thể thở phào. Chỉ ít chuyển nhượng giao dịch bên trong khó dây dưa nhất người đại diện là hắn Kaka. Hắn xác định Andrew sẽ không ở phía sau đâm hắn một đao. Taxi tới rồi. Andrew sau khi lên xe liền để lái xe đi Liverpool. Từ Manchester đến Liverpool, ngồi xe cũng không cần một giờ lộ trình. Hai tòa thành thị chính là cách gần như thế. Nhưng văn hóa, tôn giáo, chính trị, kinh tế, cùng bóng đá đều là đối lập. Ném đi hết thảy phiền não, Andrew nhìn qua ngoài cửa sổ xe cảnh đường phố. Dọc theo con đường này, có thể nhìn thấy cảnh quan là hai tòa thành thị khác biệt quá nhiều nhân văn khí tức. Cũng có thể cảm nhận được lịch sử biến thiên dẫn đạo ra hai tòa thành thị khác biệt vận mệnh. Manchester bảo thủ truyền thống. Hơn 200 năm trước hưng khởi thế giới nhà máy đã xuống dốc. Sau thế chiến thứ hai công nghiệp sự suy thoái. Gần 30 trong năm nghề chế tạo dưới đường đi trượt. Đại quy mô giảm biên chế khiến Manchester bắt đầu đi đến thống khổ chuyển hình. Từ nghề chế tạo chuyển hướng nghề phục vụ. Mà đường phố đầu nhỏ ngõ hẻm bên trong. Man City người không không đang vì tòa thành này thị mất đi quang huy mà lòng chua xót cùng xa ngực. Liverpool làm nước Anh nổi tiếng bến cảng thành thị thì càng thêm mở ra tự do đa nguyên món chay. Cho nên nơi này có thể sinh ra tài hoa hơn người The Beatles. Cũng tại thập niên 90 cấp tốc đi đến phục hưng chi đường. Năm gần đây kinh tế tăng trưởng tốc độ đã vượt qua London. Trở thành nước Anh kinh tế tăng trưởng người tiên phong. Liverpool là một tòa có nghệ thuật khí tức thành thị, bồi dưỡng ra rồi đề thăng nghệ thuật ra. Tầm mắt bên trong cảnh tượng biến ảo. Andrew bỗng nhiên nghĩ đến Melanie chính là Liverpool người. Có lẽ nàng âm nhạc tài hoa cùng linh cảm. Đa số chính là nơi phát ra Liverpool tòa này ma huyễn cảng thành. Andrew yêu ái người có tài hoa. Kính trọng cần cù chăm chỉ người. Có lẽ nguyên nhân chính là Melanie trên người đồng dạng có hai thứ này phẩm chất. Mới làm hắn động tâm. Mà hắn đối không có túi da nữ nhân thì hờ hững nhìn tới. Nếu không, tuổi nhỏ tiền nhiều hắn. Sớm đã có thể cùng đếm không hết pet ba gơn cùng chung đêm xuân. Khi hắn tại Melanie trước cửa nhà sau khi xuống xe. Andrew cúi đầu nhìn mình dáng vẻ. Lập tức hối hận không thôi. Âu phục khối lượng vô cùng tốt. Không có phát nhăn. Nhưng đầu gối chân hướng xuống ống quần. Rõ ràng có hai đạo vết bẩn. Đó là hắn xông vào trận bên trong quỳ trượt chúc mừng lúc lưu lại. Mà âu phục bên trên cũng có chút lấm ta lấm tấm bẩn ngấn. Là các cầu thủ tới ôm lúc nhiễm phải. Cởi xuống âu phục khoác lên trên cánh tay. Hắn đứng ở trước cửa lại giật mình tâm nói. Lần đầu bên trên cửa. Lại hai tay trống trơn. Luôn luôn chú trọng lễ nghi phong độ hắn. Từ cảm giác chật vật. Sớm biết như thế. Trước khi đến hẳn là gõ Ferguson một bình rượu ngon mới đúng. Đứng ở trước cửa thật lâu hắn. Đột nhiên phát hiện cửa mở. Melanie mặt lộ vẻ cổ quái theo dõi hắn. Thấp giọng hỏi nói. Ngươi làm gì đứng tại cửa ra vào không nhấn chuông cửa? Là không phải là không muốn đến. Andrew gượng cười nói. Tới vội vàng. Ta cái gì lễ vật cũng không mang. Melanie trợn mắt chừng một cái. Dắt lấy cánh tay của hắn hướng trong nhà kéo. Còn tại trên mặt hắn hôn một cái. Nói. Biết rõ ngươi vừa mới chỉ huy xong tranh tài. Chỉ là đến ăn bữa cơm rau dưa. Không phải nhà ngươi cái kia loại thượng lưu xã hội tiệc tối. Khiến cho người vội vã cuống cuồng. Tùy ý liền tốt. Người nhà của ta đều rất hiếu khách. Andrew trong lòng oán thầm. Thượng lưu xã hội. Nếu như đổi người khác nói như vậy. Andrew nhất định cho rằng là châm chọc. Ở nước Anh. Chân chính thượng lưu nhân sĩ cũng không phải hô gia tộc có thể ganh đua so sánh. Nói quý tộc thường thường đều là có thể tại phố Downing cùng đại thần uống xong buổi trưa trà. cùng thành viên hoàng thất cùng đi cưỡi ngựa chơi bóng. Hồ nhà, chỉ là nhà giàu mới nổi thôi. Đều nói Liverpool là Gaussian người. Nhiệt tình hiếu khách, Andrej lần thứ nhất nhìn thấy Melanie cha mẹ. Ấn tượng vô cùng tốt. Melanie có cái đệ đệ. Cùng Melanie giống nhau là Liverpool fan hâm mộ. Hắn buổi chiều muốn đi nhìn Liverpool so tài. Chứng kiến Liverpool tại Anfield một bóng tiểu thắng Sheffield Wednesday. Cao hứng bừng bừng về đến nhà lại nghe nói MU tại sân nhà khó khăn bức hòa rồi thăng hạng. Đây chính là mừng vui gấp bội. Càng làm cho hắn vui mừng chính là bữa tối thời điểm ở nhà trông được đến rồi tỷ tỷ bạn trai. Cái kia thần kỳ thăng hạng huấn luyện viên chính. So với hắn không lớn hơn mấy tuổi Andrej. Bữa tối tiến hành 10 phần hòa hợp. Andrej mặc dù không có học viện phái tri thức uyên bác. Nhưng cũng may hắn du lịch tứ phương kiến thức rộng rãi. Ăn nói bất phàm hiền lành lịch sự. Chỉ là để hắn nhức đầu là. Melanie đệ tử đệ nhìn sau trận đấu tuyển tập. Liền cùng hắn lớn nói tới bóng đá chủ đề. Vừa nói Miwoo vị nào cầu thủ đi Liverpool sẽ có càng đại thành hơn liền. Một bên mặc sức tưởng tượng lấy bản trận đấu mùa giải Liverpool có thể chiếm lấy giải đấu quán quân. Liverpool a, đó cũng là từ 90 năm sau lại không duyên giải đấu quán quân truyền thống nhà giàu. Andrej không muốn đả kích hắn. Cho dù không có Miwoo lực lượng mới xuất hiện. Liverpool kế tiếp đỉnh cấp giải đấu quán quân cũng không biết rõ muốn tới năm nào tháng nào đâu. Chỉ ít Andrej trải qua trong lịch sử. Đây chính là không sai biệt lắm chỉnh 24 năm. Sẽ không vượt qua MU tại Ferguson thời đại kết thúc MU dài đến 26 năm không có đỉnh cấp giải. Đấu hắc ám ghi chép. Khó mà nói. Dù sao không có dấu hiệu biểu hiện Liverpool lại ở 20 năm sau cấp tốc chiếm lấy giải đấu quán quân. Dù sao khi đó Premier League đã là một cái khác bức cách cục rồi. Bữa tối sau khi kết thúc cùng Melanie người nhà vui sướng hàn huyên gần 2 cái giờ. Andrej nhìn thấy sắc trời không còn sớm. Đứng dậy cáo từ. Melanie mẹ mở miệng giữ lại nói. Đã trễ thế như vậy. Vẫn là ngày mai lại đi thôi. Trong nhà vừa vặn có khách phòng cung cấp khách nhân ngủ lại. Melanie thì đối với Andrej 10. Phần hiểu rõ, nàng cầm lấy hắn âu phục triển khai. Vì hắn sau khi mặc vào hướng người nhà cười nói. Các ngươi không biết, hắn là công việc điên cuồng. Ngày mai khẳng định trước kia muốn đi câu lạc bộ. Khác làm khó hắn, Melanie cha mẹ đều cười. Hiền lành mà vui mừng. Cảm thấy giống Andrej dạng này cố gắng làm việc người trẻ tuổi đã không thấy nhiều. Ai bảo hiện tại là một cái phù hoa xã hội đâu. Melanie đưa Andrej ra ngoài. Ở ngoài cửa, hai người ôm nhau hôn khác. Chờ nàng đầy mặt ửng đỏ thở hồng hộc thời điểm. Mở miệng nói, tuần cuối ta còn đi London hiện trường xem bóng. Ngươi phải cố gắng lên a. Mặc dù ta tin tưởng ngươi, nhưng truyền thông đem ngươi coi thường. Vẫn là để người tức giận. Andrej, người sẽ hung hăng đánh trả những âm thanh này. Đúng không? Nàng có thời gian cũng liền là cái này gần nhất mấy cái tuần lễ rồi. Tiếp xuống Spiger sẽ vì thứ nhất album mà bận rộn. Miwoo tại trận đấu mùa giải trước không bị người xem trọng. Đây là tình lý bên trong. Không có cái nào thăng hạng sẽ bị đặc biệt đừng nhìn tốt. Nhất là Miwoo cái này loại đã không có nội tình. Lại không có đại quy mô đưa vào nổi danh ngôi sao cầu thủ đội bóng. Andrej xoa bóp nàng non mềm khuôn mặt. Cười nói. Ta không quan tâm người khác nói cái gì. Nhìn thấy nàng trừng mắt. Tựa hồ không hài lòng hắn nói như vậy. Andrej liền thán âm thanh nói. Là không có thời gian. Ai sẽ mỗi ngày tiêu mấy giờ đi lật báo nhìn xem người bên ngoài đều đang nói chính mình cái gì đâu. Lại tốn thời gian suy nghĩ làm sao đánh trả. Có mệt hay không? Ân, không tán gẫu nữa. Ta phải đi. Dù sao hai tuần lễ sau sẽ còn trở về. Đến lúc đó, ha ha, đoán chừng người nhà ngươi cũng sẽ không hoan nghênh ta rồi. Melanie lại chuồn chuồn lướt nước tại hắn trên môi một hôn. Vui cười nói, Miwoo nếu là tại Anfield đánh bại Liverpool, ngươi dám xuất hiện ở đây. Cẩn thận không thể quay về London. Ha ha a, Andrek, trên đường cẩn thận, đến nhà gọi điện thoại cho ta. Andrek lung lay đầu, nói, nào sẽ rất muộn, sẽ không xảy ra chuyện. Không được, gửi cái tin nhắn đi. Không được, điện thoại, không phải ta cách mỗi 10 phút đồng hồ gọi cho ngươi. Người thắng, ta tốt điện thoại cho ngươi. Ngủ ngon, Andrek quay thân đi đến xã khu giao lộ. Lên xe rời đi, thẳng đến taxi biến mất. Melanie mới hai tay chắp sau lưng lanh lợi về đến trong nhà. Andrek tại xe bên trong mệt mỏi nhắm mắt dưỡng thần. MU chuyển nhượng mục đích tới thật không phải lúc. Lúc này chính là Miwoo ma quỷ thi đấu trình bắt đầu. Cuối tuần sân nhà muốn nghênh chiến cùng thành derby đối thủ Arsenal. Xuống lần nữa một tuần, lại phải về đến bên này. Mặc dù không phải Manchester, mà là Liverpool, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.